Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 226 Tiểu yêu tinh, góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh này, nghĩ đến chỗ mới vừa rồi bị hôn, khóe môi Xích Dương nhịn không được giơ lên, lộ ra một vòng mỉm cười đẹp trai nước trời cao. Anh quyết định chờ chút nữa tắm vòi sen sẽ không rửa mặt. Cộc cộc cộc, lại có người gõ cửa. Xích Dương lông mày không vui nhăn lại. Nhớ tới Trần Lệ Dung trước mặt Noãn Noãn nói cô ta muốn nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Sắc mặt khó coi mở cửa ra. Ngay khi cửa được mở ra, anh lính đưa bưu kiện hơi kém không bị ánh sáng lạnh của Xích Dương dọa chết. Thủ trưởng, đây là bưu kiện của ngài. Đưa đến phòng thường trực. Tôi sợ là đồ quan trọng. Liền đưa đến đây cho ngài. Xích Dương thu liễm hơi lạnh toàn thân. Gật đầu tiếp nhận bưu kiện. Cảm ơn, đây là tôi phải làm. Thủ trưởng, ngài nghỉ ngơi, tôi sẽ không quấy rầy ngài. Dứt lời anh lính được Xích Dương gật đầu ra hiệu lập tức quay người rời đi. Xích Dương mở ra bưu kiện lớn chừng quả đấm. Phát hiện bên trong là cái USB. Đem USB cắm vào laptop. Bên trong là cái video. Ấn mở. Khi thấy bên trong là một cái gương mặt quen thuộc sắc mặt nghiêm chỉnh dữ tợn mà nhìn xem anh. Bên trong ánh mắt Xích Dương bắn ra một tia ánh sáng lạnh. Người này tên là Rắn Độc, là lão đại mafia lớn nhất thành phố Giang, tự mình liên quan đến các loại giao dịch phạm pháp như ma túy, giao dịch quân hòa, buôn bán nhân khẩu, đồng thời cũng là mục tiêu lớn nhất anh hàng không quân đội thành phố Giang. Bắt Rắn Độc, phá hủy tất cả tổ chức dưới trướng Rắn Độc. Xích Dương nhìn xem Rắn Độc trong màn ảnh. Rắn Độc cũng nhìn xem anh. Giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Tối hôm qua cứ điểm quân hỏa lớn nhất của Rắn Độc bị kẻ thù vào xem. Vũ khí giá trị hơn 10 tỷ bị người toàn bộ nổ nát. Không nói đến anh ta đầu cơ trục lợi ra ngoài những vũ khí này giá cả tối thiểu muốn gấp 7 đến gấp 10. Liền nói những người đã ra tiền đặt cọc, cũng sẽ không đơn giản như vậy mà để yên chuyện này. Thế nhưng là chuyện này anh vô cùng khẳng định không phải quân đội làm. Cho nên Rắn Độc đây là đem cừu hận rơi xuống quân đội bên này. Ngay tại lúc Xích Dương đang nghi hoặc, liền thấy Rắn Độc động, anh ta đem video đưa cho người khác, sau đó ghé vào trên ghế ngồi, thẳng nhìn xem anh. Sau đó giống như là phát hung ác cái gì, liền dập đầu lại ba cái với anh, trên khuôn mặt nghiêm túc vạn năm không thay đổi của Xích Dương giờ phút này nhịn không được hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, Rắn Độc nhận lấy đối phương uy hiếp, mặc dù không cam tâm, nhưng lại hướng đối phương dập đầu, thế nhưng là người bức bách Rắn Độc dập đầu hiển nhiên biết anh. Hơn nữa còn ý đồ muốn tạo quan hệ tốt với anh. Cho nên người kia sau khi đem thu hình lại cắt, đem hình tượng Rắn Độc quỳ xuống đất dập đầu truyền cho anh. Thế lực của Rắn Độc ở thành phố Giang có thể nói rắc rối khó gỡ. Mặc kệ là cảnh sát cỡ nhỏ hành động vẫn là quân đội cỡ lớn hành động. Thậm chí lần trước bộ đội đặc chủng bọn anh xuất động. Đối phương đều có thể sớm đạt được tin tức, người chưa bắt được không nói, còn tiến vào mai phục của đối phương. Nếu không phải địa phương anh hành động đồng dạng đều nương theo lấy quan thương cấu kết. Nghiệp đoàn tụ hội, cho nên mỗi lần hành động anh đều có chỗ giữ lại. Nếu không lần kia liền không chỉ là hai tên đội viên đặc chủng bị thương nặng đơn giản như vậy. Thế nhưng là từ khi anh tiếp nhận bên này, Rắn Độc liền ẩn núp. Từ sau lần kia anh hành động đột kích, anh vẫn không thể cùng Rắn Độc chính diện đối đầu qua dù là một lần. Video mặc dù là im lặng, thế nhưng là Xích Dương lại nhìn hiểu môi ngữ, người kia, lại chính là tối hôm qua nổ nát căn cứ của Rắn Độc. Người hủy quân hỏa giá trị hơn chục tỷ, mặc kệ Rắn Độc làm sao khẩn cầu, người kia lại tại Rắn Độc dập đầu về sau liền đem kho quân hỏa nổ nát. Hôm nay anh sở dĩ họp đến muộn như vậy, thảo luận chính là chuyện của vụ án này. Sau khi biết được cứ điểm của Rắn Độc bị tạc hủy, tất cả mọi người vỗ tay bảo hay, đối với chuyện đen ăn đen này vui thấy kỳ thành, cách chương.